Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, đệ nhất phòng đấu giá. Nguyệt Trung Thu biết rõ, trong miệng mọi người mộ phù, chính là mộ thanh một đoàn người, nhưng hắn cực kỳ ngoài ý chính là, mộ phù thế lực vậy mà phá lệ cường đại, càng là có một tòa đại thành. Là lấy bọn họ dòng họ mệnh danh, gọi là mộ thành, đám người nhất thời hưng phấn không thôi. Hoàng triều thập kiệt, từng cái tài hoa xuất chúng, cũng là nhân trung long phượng, bình thường bọn họ đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đạp thiên cổ đạo sắp mở ra, những người này cũng sống động thường xuyên, nếu là ở trong dạ thành, có thể nhìn thấy trong đó mấy người. Cũng coi là chuyến đi này không tệ, Nguyệt Trung Thu tự nhiên cũng là có ý nghĩ như vậy. Hắn cũng rất muốn gặp mặt, cái này tương truyền 10 người, đến cùng có thực lực như thế nào? Các ngươi tin tức này cũng qua bế tắc, giống bọn họ loại nhân vật này, là tuyệt sẽ không đi tới dạ thành. Đúng nga, ta nghe, Đạp Thiên Cổ Thành gần nhất phát hiện một chỗ cổ mộ. Có thể là viễn cổ đại năng Đại Mạc, bọn họ đã sớm đi nơi nào tìm kiếm cơ duyên, như thế nào tùy tiện đi tới dạ thành. Cho dù là dạ thành có trọng bảo gì muốn đấu giá, bọn họ cũng có thể khiển đưa ra người khác đến cạnh tranh. Người bình thường còn có thể đoạt lấy bọn họ hay sao? Ngoặc kép, rất nhanh có người hủy bỏ phần lớn người suy đoán, những người này tin tức. Hiển nhiên càng thêm linh thông một chút, Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu. Đại năng cổ mộ, liền hắn cũng có chút động tâm, hy vọng còn không có chân chính đào được a. Nguyệt Trung Thu đã có dự định, phòng đấu giá sự tình thoáng qua một cái, lập tức chạy tới Đạp Thiên Cổ Thành, dù sao Đạp Thiên Cổ Đạo mở ra thời gian cũng không nhiều. Vừa vặn tiến về, không biết còn có thể có một ít thu hoạch ngoài ý liệu. Cũng không biết liệt thiên bọn họ lúc nào sẽ đuổi tới. Cái này dạ thành gần nhất cũng không yên ổn. Các ngươi nghe có hay không? Ngươi chính là cái kia hành đạo. Cùng mấy ngày trước che khuất bầu trời một màn a. Chính là trước mấy ngày một màn kia quá kinh người. Kinh động đến không ít vùng khác cường giả. Bọn họ cũng là quan sát từ đằng xa, không dám gần sát, nghe đó là cực hoang chi địa một thanh niên, độc chiến dạ thành thế hệ thanh niên, kém chút đánh chết phủ thành chủ Vũ Văn Thừa Phong Thiên Kim. May mắn Vũ Văn Thừa Phong kịp thời đuổi tới, nhưng không may, cực hoang chi địa thanh niên địa vị cực kỳ thần bí. Vũ Văn Thừa Phong nghĩ muốn chém giết thanh niên, lại không nghĩ. Kém chút bị thanh niên sau lưng kinh khủng tồn tại chém giết. Cực hoang chi địa còn có dạng này. Thanh niên, cực hoang chi địa quả nhiên là có một chút cường đại đến không cách nào tưởng tượng ẩn thế ra. Tộc A, trách không được các đại hoàng triều ở cực hoang chi địa. Liên tục gặp khó, một đám người im lặng. 20 năm một lần đạp thiên cổ đạo, đúng là gió nổi mây phun. Đưa tới không ít bình thường không hiển sơn lậu thủy tồn tại. Chính như lần này cực hoang chi địa, ở mọi người phổ biến trong nhận thức biết, nơi đó đại biểu cho cằn cỗi, rớt lại phía sau, lại không nghĩ, bên trong lại là tàng long ngọa hổ, dung không được ngoại nhân tiến đến quấy. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi kinh, không nghĩ tới chính mình cũng quấy dày ra phong ba lớn như vậy. Chắc là cái kia màu đen châu tạo thành cảnh tượng quá mức thật lớn. Địa phương khác cường giả cũng cảm ứng được. Từ ngày đó về sau, hắc sắc châu chửi ầm lên. Ngại Nguyệt Trung Thu quá sẽ gây chuyện. Mỗi lần đều sẽ hắn chơi đùa cực kỳ suy yếu. Nguyệt Trung Thu cơm nước xong xuôi. Rất tự nhiên rời đi. Hắn cũng nghe đến không ít phòng đấu giá sự tình. Cái này một đường đi xuống. Những người này yên lặng đi theo, được chứng kiến không ít trọng bảo bị đánh ra, có cực kỳ chân quý linh dược, linh thảo, còn có linh khí, để cho Nguyệt Trung Thu rung động là, đệ nhất phòng đấu giá đã từng phái ra một bộ địa giai trung cấp công pháp. Đêm hôm ấy, toàn bộ phòng đấu giá sôi trào, vô số đại thế lực nhao nhao xuất thủ, cuối cùng đem địa giai công pháp đẩy lên một cái không cách nào tưởng tượng giá cao. Một bộ địa giai công pháp đủ để thành tựu một cái đại tộc, huống chi là địa giai trung cấp công pháp. Các đại thế lực cướp đoạt, tự nhiên là bởi vì nhiều một bộ đứng đầu công pháp, có thể làm cho hắn thế lực như hổ thêm cánh, uy danh càng sâu. Còn có một số nguyên nhân, nếu để cho những người khác cướp đi, chẳng phải là sẽ thêm ra một cái cường đại gia tộc. Bọn họ tự nhiên không nghĩ có dạng này hậu hoạn. Nguyệt Trung Thu càng ngày càng chờ mong tối nay đấu giá hội. Hắn từ Vĩnh Lạc Trấn đi ra, được chứng kiến đủ loại cường giả thanh niên về sau, mới dần dần minh bạch mình là có bao nhiêu nghèo. Trừ bỏ ngoài ý muốn lấy được nghịch loạn càn khôn, mặt khác không có một dạng đem ra được đồ vật. Sắc trời dần tối, Nguyệt Trung Thu sớm đã về tới Dịch Bảo Các. Hắn cũng không gấp tu luyện, mà là cùng Hứa Nhu cùng một chỗ, chờ đợi Phùng Thành, cùng bọn hắn cùng lúc xuất phát. Rốt cục, chân trời cuối cùng một đạo dạng mây đỏ thu lại thời điểm. Phùng Thành tìm tới bọn họ, cáo chi đấu giá hội sắp bắt đầu, hiện tại đã chuẩn bị vào sân. Đợi đến mấy người vừa mới đuổi tới phòng đấu giá, Nguyệt Trung Thu liền lấy làm kinh hãi. Dịch Bảo Các không hổ là phương viên 5 vạn dặm, đứng đầu nhất một trong những thế lực. Phòng đấu giá này chiếm diện tích cực kỳ bao la, sửa sang cực kỳ xa xỉ. Lấy Nguyệt Trung Thu phỏng đoán, phòng đấu giá này đủ để dung nạp mấy chục vạn người. Lại thế nào, Dịch Bảo Các cũng là chủ nhà, ở tại bọn hắn tranh thủ phía dưới, phân phối đến mấy gian phòng khách quý, mà Phùng Thành thân làm phó các chủ, tự nhiên quyền lực cực lớn. Đem Nguyệt Trung Thu cùng Hứa Nhu an bài ở một gian phòng khách quý về sau, liền vội vàng rời đi. Phòng đấu giá trình viên hình kiến tạo, ngay trung tâm là một cái hình tròn to lớn bàn đấu giá. Này lúc phía trên không có một ai, mà hình tròn bàn đấu giá chung quanh chính là cái kia đập khách tịch vị. Lúc này không ít người đã sớm ngồi xuống chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Nguyệt Trung Thu thấy được một chút người quen, trong đó liền có lá kia Thái Hư. Cho dù là hắn cũng không thể tranh thủ được khách quý đãi ngộ. Còn có Vũ Văn Thừa Phong, không ngoài sở liệu, Phủ Thành chủ đúng cực mạnh tồn tại, bọn họ tự nhiên tranh thủ được một kiện phòng khách quý. Mặt khác, phòng khách quý trên cơ bản đều bị ngoại lai người chiếm lĩnh, bản địa đại tộc lại là có rất ít như vậy tư cách. Một đoàn người phá lệ dụ người chú ý, cường giả từng cái mắt sáng như đuốc, khí thế cường đại, thanh niên từng cái khí vũ bất phàm, cho người ta một loại tôn quý cảm giác. Bọn họ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp chiếm cứ 2 gian phòng khách quý. Không ít người nhìn thấy đoàn người này đều tràn đầy kính sợ, thật sớm tránh ra. Bọn họ chính là Mộ Thanh vị trí Mạc gia đám người. Mộ Thanh đi theo trong đám người, chung quanh có cường giả thủ hộ, hiển nhiên là thân phận cực kỳ bất phàm. Sau đó Nguyệt Trung Thu lại kiến thức mấy cỗ cực kỳ không tầm thường thế lực. Từ chiến trận thoạt nhìn, cũng không yếu hơn Mộ phủ bao nhiêu. Keng keng keng, một cỗ gấp rút mà thanh âm dễ nghe vang lên, lập tức để có chút huyên náo phòng đấu giá triệt để yên tĩnh trở lại. Nguyệt Trung Thu tim đập hơi nhanh lên. Hắn biết rõ, chân chính đấu giá hội lập tức phải bắt đầu. Chỉ thấy một đám người chậm rãi leo lên hình tròn bàn đấu giá. Trong đó 4 nam 1 nữ, từng cái thực lực dọa người. 4 cái nam càng đem khí thế cường đại ngoại phóng, lạnh lùng mắt trong đám người chậm rãi đảo qua. Nữ là một cái ước chừng hơn 30 tuổi mỹ phụ nhân. Dù cho không còn trẻ nữa, nhưng y nguyên phong vận vẫn còn, dung nhan cực kỳ yêu diễm động người. Loại kia tê dại đến xương bên trong mị thái, dẫn tới một đám nam nhân âm thầm nuốt nước miếng. Phải biết, những nam nhân này bên trong, tuyệt đại đa số cũng là thành danh cường giả. Còn có một vài gia tộc lớn gia chủ, cao tầng các loại, tâm tính của bọn hắn sớm đã vững như sắt thép. Nhưng bây giờ, nhìn thấy cái này diêm dúa mỹ phụ nhân, bọn họ vẫn là không nhịn được có chút thất thố. Có thể thấy được là cỡ nào quyến rũ động lòng người. Câu người tâm hồn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.